hôm nay đã đàn khúc trấn ma hai lần, đặc biệt lần thứ hai đàn đã hao hết tâm lực. Lan Tấn chưa nói dừng, bé không dám dừng, nghe có thể không đàn nữa, thân thể bé nhỏ oanh một cái ngã xuống ngất đi. Khương Tự vừa ngất khiến Lý Trường Hỷ cùng Mục Tiêu sợ tới mức vội vàng đi đỡ, người chưa đỡ được đã thấy bóng áo xanh chợt lóe, Lan Tấn bế nhóc con mềm mại lên, ngự kiếm biến mất, giọng nói thanh nhuận xa xa truyền đến, nơi đây đã an toàn, Lý Đại Nhân, các người tự về đi. Được, Lan Đại Nhân, chăm sóc tốt cho tiểu sư muội. Lý Trường Hỷ nằm liệt dưới đất, có loại cảm giác vui sướng khi sống sót sau tai nạn, lại có sự hưng phấn không thể miêu tả. Một trận chiến tối nay, gã mới biết cuộc sống gần trăm năm của mình không bằng một đêm xuất sắc này. Đệ tử Mộc gia còn chưa về, đám người Mộc giao trưởng lão cũng chưa tỉnh. Tiểu công tử Mộc gia ngơ ngác nhìn phế tích địa cung trống rỗng, phản phất như cơn ác mộng không thể tưởng tượng. Trong mộng có tu sĩ chết không đếm hết, có dây leo máu không đếm được còn có hung thú chín đầu chín đuôi kia. Nếu là mộng, cậu nên ở đâu? Nếu không phải mộng, sao cậu lại ở núi hoang vùng ngoại ô này? Lý Đại Nhân, vừa rồi ta thấy hắn mở to mắt, Long Điệp kia liền biến mất, Mục Tiêu vẻ mặt dại ra nói, muốn tìm mặt khí, đất trời quang đảng đã không thấy thiếu niên kia đâu nữa. Lý Đại Nhân nhìn về phía đám đệ tử đạo tông khoan thai ngự kiếm tới muộn, vỗ vỗ bả vai Mục Tiêu, cười tủm tỉm nói, Mục thiếu gia, ngài nhất định đã nhìn lầm rồi, ảo giác, đều là ảo giác. Mục Tiêu. Một giấc này của Khương Tự ngủ vô cùng say sưa. Khi tỉnh lại, bé chỉ thấy mình đã về tới phủ Thiều Quang, trong phủ trăm hoa đua nở, suối trong ào ạt, giường nhỏ trên đài nguyệt thạch cũng thoải mái hơn nhiều so với giỏ tre mềm mại đang từ cỏ trên núi Thanh Vụ. Bé duỗi người, tiểu động phủ trong thức hải liền kích động hô, tiểu Khương Tự, cô mau nhìn xem điểm thiện ác của cô này. Hở? Bé có điểm thiện ác sao? Khương Tự lúc này mới nhớ tới một đêm kinh tâm động phách ở Tây Sơn. Nếu không phải Lan Tấn cùng Mặc Khí liên thủ, bọn bé sợ là tất cả đều phải bỏ mạng ở địa cung. Chương 38, không vứt. Một giấc này của Khương Tự ngủ vô cùng say sưa. Khi tỉnh lại, bé chỉ thấy mình đã về tới phủ Thiều Quang, trong phủ trăm hoa đua nở, suối trong ào ạt, giường nhỏ trên đài nguyệt thạch cũng thoải mái hơn nhiều so với giỏ tre mềm mại đang từ cỏ trên núi Thanh Vụ. Bé duỗi người, tiểu động phủ trong thức hải liền kích động hô, tiểu Khương Tự, cô mau nhìn xem điểm thiện ác của cô này. Hở? Bé có điểm thiện ác sao? Khương Tự lúc này mới nhớ tới một đêm kinh tâm động phách ở Tây Sơn. Nếu không phải Lan Tấn cùng Mặc Khí liên thủ, bọn bé sợ là tất cả đều phải bỏ mạng ở địa cung. Khương Tự lấy ra lệnh bài chữ Hoàng trong túi bách bảo. Chỉ thấy lệnh bài bằng ngọc như có một đám tinh linh nhỏ vào ở cứ chợt lóe đẹp cực kỳ. Đây là điểm thiện ác sao? Khương Tự tò mò hỏi. Không sai, đây chính là nhất thứ sạch sẽ tốt đẹp nhất trong trời đất này, chỉ có nhân tài phúc trạch thâm hậu mới có được. Tiểu động phủ vui mừng đến mức cắn tay tay, giờ mọi chuyện đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông. Khó nhất là tích cóp điểm thiện ác, lại lập tức tích cóp nhiều như vậy. Chờ tiểu Khương Tự tinh luyện cánh hoa thành dịch tinh túy nữa là xong. Tần động phủ đầu tiên chữa trị xong, nó sẽ không phải tiểu động phủ cùi bắp nữa, chờ chữa trị cả tầng thứ hai, tầng thứ ba, rồi sẽ có một ngày Vân Mộng Thập Bát Châu đều sẽ phải nhìn lên Khương Tự, thế gian này không phải chỉ có một cách tu hành. 5.200 điểm. Khương Tự cảm ứng được điểm thiện ác trong lệnh bài kinh hỷ nói, tiểu động phủ, chúng ta đây có phải có thể chữa trị xong luôn động phủ rồi không? Tiểu động phủ ấp úng, động phủ tổng cộng có 9 tầng cần chữa trị, chẳng qua chúng ta rất nhanh sẽ có thể chữa trị lên tầng thứ hai. Rất nhanh. Khương Tự hiện giờ đã đem tính cách tiểu động phủ sờ đến rõ ràng, con hàng này đại khái chính là đại diện tiêu biểu cho chứng ham ăn biến làm lại còn thích nói mạnh miệng giống như đứa bé 3 tuổi. Cũng may bé không thể tu luyện, tiểu động phủ cũng không ghét bỏ bé, xem như sống nương tựa lẫn nhau, chấp vá thôi vậy. Chữa trị tầng thứ hai cần 8.000 điểm thiện ác. Tiểu động phủ nói xong liền lộc cộc một tiếng chìm vào thức hải, trong bao lâu lại không cam lòng thò đầu ra, Khương Tự, bằng đó điểm thiện ác cũng không phải ta ăn luôn đâu nha, chờ cô tinh luyện ra 1.000 dịch tinh túy cánh hoa, chữa trị xong tầng thứ nhất động phủ, cô sẽ biết nó có bao nhiêu nghịch thiên. Khương Tự đem lệnh bài chữ Hoàng nhét vào túi bách bảo, trượt xuống giường nhỏ nguyệt thạch ấm áp, nghịch hay không nghịch thiên bé không để bụng. Chẳng qua bé muốn chữa trị xong tầng thứ nhất động phủ, học được kỹ năng gieo trồng. Bé nghĩ con người phải có một nghề, về sau bé muốn dựa vào gieo trồng linh hoa linh thảo để sinh sống ở Vân Mộng Thập Bát Châu. Khương Tự ra khỏi phủ Thiều Quang, không thấy bóng dáng Lan Tấn đâu cả, cũng không thèm để ý, bé chuẩn bị đi lên núi tìm kiếm linh hoa linh thảo cấp thấp trong ngọc giản, chăm chỉ thu thập, học tập dược lý và thử làm đồ chay cùng Thanh Lộ. Trong khoảng thời gian này, bé vẫn luôn học tập tri thức về linh hoa linh thảo trong ngọc giản, không tùy tiện tinh luyện cánh hoa thành dịch tinh túy nữa. Lúc trước bé giả 10 vạn đóa hoa sen cực phẩm, dược đỉnh nhỏ mới tinh luyện ra một giọt dịch tinh túy cánh hoa bé bằng trân châu. Khi đó bé đã biết, dược đỉnh nhỏ rất bắt bẻ, cực kỳ bắt bẻ. Sau này lựa chọn linh hoa linh thảo phải thật thận trọng. Tiểu Khương Tự, sao nhóc lại cổng giỏ tre còn cao hơn mình thế? Một trận cười sang sảng truyền đến. Hách Liên chẩn cưỡi chim lớn màu đen từ khe núi lao xuống rất xoái khí hạ cánh rồi đem Khương Tự cả người lẫn sọc ôm lên, ha ha, thất sư huynh cho nhóc lông chim, nhóc không ném đi chứ. Hai chân Khương Tự cách mặt đất, giận trừng mắt thất sư huynh xoái khí bức người, đầu óc lại không tốt, bĩu môi nói, không vứt. Hách Liên chẩn vừa nghe đã hớn hở vô cùng, còn mang theo bé trực tiếp bay lên tọa kỵ, cười nói, không vứt là được, nhóc cần phải cẩn thận cất đi đấy. Người bình thường ta không bỏ được rút lông chim tiểu hắc cho đâu. Chim lớn màu đen nghe đến rút lông đã đau đến mức lông chim đều xù cả lên, kháng nghị kêu một tiếng, sau đó mới mang theo chủ nhân cùng nhóc con mềm mại kia bay về phía chủ điện kiếm tông. Chương 39, lau mắt mà nhìn. Khương Tự gần đây khiến núi Thanh Vụ bỗng chốc sôi trào. Trận chiến ở Tây Sơn, tiếng long điệp truyền đến cả núi Thanh Vụ, Lan Tấn bị nội thương, công lực đến bây giờ chỉ khôi phục được năm thành. Mặt khí cuối cùng phải mở mắt luân hồi đánh chết Long Điệp, hai mắt đã mù hoàn toàn, hơn nửa ngày đêm phải chịu đủ tra tấn. Ác chiến như thế không thể không nhắc tới công thần, vậy mà lại là Khương Tự, một khúc trấn ma độ hóa ngàn vạn linh hồn tu sĩ uổng mạng, hơn nữa còn trợ giúp hai người đánh chết Long Điệp. Về sau mang tiểu Khương Tự ra ngoài làm nhiệm vụ không phải làm ít công to à? Thứ tà ám cùng yêu ma nào không sợ bé? Mỗi tội thật biết đoạt điểm thiện ác. Lan Tấn được 400 điểm, mặt khí được 80 điểm, bé một mình được đến mấy ngàn điểm thiện ác. Này không phải con gái ruột của thiên đạo, đây là kẻ thù của thiên đạo mới đúng. Khương Tự một đường ngồi chim lớn màu đen bay đến đại điện tông môn phát hiện con chim này trừ bỏ không chớp mắt, lông chim kỳ thật rất mềm mại, ngồi lên như ngồi trên bếp lò vậy, cả người ấm áp, nếu mùa đông ôm chim lớn màu đen ngủ chắc bé sẽ bao không giờ sợ rét lạnh nữa. Thất sư huynh, muội còn muốn lên núi đi hái hoa cỏ cơ, huynh dẫn muội tới nơi này làm gì? Khương Tự nhìn cửa chính đại điện kiếm tông, ôm chặt giỏ tre của mình. Hái hoa ngắt cỏ cái gì, nhiệm vụ Tây Sơn kết thúc cũng nên mang nhóc cẩn thận làm quen tình huống sư môn một chút. Mọi người đều ở bên trong chờ nhóc đấy. Hách Liên chẩn công mắt hướng Khương Tự chớp chớp, nói thêm, nhớ rõ đòi gặp mặt lễ. Lễ gặp mặt. Khương Tự nhớ tới chuyện hắn mạnh mẽ nhét cho bé lông chim tiểu hắc, đồ của tu sĩ bé không dùng tới, so ra thì hoa cỏ vẫn đáng yêu hơn. Trừ bỏ trông hơi cũ kỹ, chủ điện không được tu sửa, kiếm tông vẫn coi như vô cùng khí phái, Khương Tự ngửa đầu nhỏ nhìn nhìn đá cẩm thạch trắng điêu khắc cửa điện, đi theo Hách Liên chẩn vào, Lục sư huynh đâu? Muội tỉnh lại đã không thấy huynh ấy. Lão Lục đi đệ nhất phong chữa thương. Trong chủ điện rộng mở sáng ngời. Trọng Hoa lười biếng tươi cười bừa bãi. Khương Tự nhìn lại, lúc này mới thấy chủ điện vô cùng thoáng đãng sáng sủa, 16 chiếc đèn đồng cổ họa tiết hoa vờn quanh, 8 cây cột đá cẩm thạch trắng điêu khắc hình dị thú vờn mây trấn trạch, trên chủ điện có bố trí chủ tọa, bích họa điêu khắc hình vẽ Vân Mộng Thập Bát Châu, chủ tọa không có người ngồi. Tam sư huynh Trọng Hoa ngồi ghế thứ ba bên tay trái. Nhị sư huynh Mặc Khí ngồi ghế phía trên bên tay phải, ngoài ra ghế ngồi thứ 8. Thứ 9 còn có hai tu sĩ trẻ bé tuổi chưa từng gặp. Một người áo gấm màu lá phong tuấn giật xuất trần, thấy Khương Tự nhìn qua, hắn hơi hơi mỉm cười, vô cùng hòa khí. Một người khác mặc đồ màu trắng ngà sợi đây, chân đi giày rơm, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, lạnh tới mức sàn nhà dưới chân cũng kết một tầng băng sương. Khương Tự đoán đây đại khái chính là bác sư huynh cùng cửu sư huynh của bé. Lão Tứ cùng lão Ngũ hàng năm vân du bên ngoài. Có điều bọn huynh đã thông báo cho họ. Họ còn gửi trạm dịch đưa lễ vật tới, vẫn là huynh xuống núi đi trạm dịch lấy được đấy. Hách Liên chẩn cười lớn thu chim tiểu hắc, tùy tiện ngồi vào chỗ ngồi của mình. Khương Tự thấy mọi người nhìn qua, hành lễ nói, gặp qua các vị sư huynh. Biểu tình năm người khác nhau nhìn nhóc con trong điện. Nếu không phải chính tai nghe được, bọn hắn đến bây giờ cũng không dám tin Khương Tự có thể đàn khúc trấn ma, hơn nữa còn ở Tây Sơn góp nhặt một phát hơn 5.000 điểm thiện ác. So sánh với mặt khí chỉ góp nhặt 80 điểm thiện ác, việc này có thể làm cho bọn hắn cười suốt một năm. Quả nhiên người không được thiên đạo chào đón, điểm thiện ác cũng thu thập không nổi. Hơn 5.000 điểm thiện ác là khái niệm gì, đại khái hơn nửa số điểm thiện ác bọn hắn những năm gần đây thu được. Bằng điểm này cũng đủ khiến bọn hắn lau mắt mà nhìn. Chương 40, sói con mắt trắng. Lại đây ngồi. Mọi người không nói chuyện, Trọng Hoa híp mắt cười thanh khách đứng dậy chỉ vào ghế ngồi hoa lệ dành riêng cho mình, cười nói, nghe nói muội dùng mỹ nhân phiến bắn ra tiếng đàn. Cây quạt này vốn chính là một cây đàn cổ ta tự chế tạo, không sợ nước lửa, muội có thể khiến nó hiện ra nguyên thân cũng rất không tồi rồi. Còn phải cảm ơn Tam sư huynh tặng muội cây quạt này. Khương Tự gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn. A Tứ. Khi nói chuyện, chỉ thấy Lan Tấn khoan thai tới muộn, áo xanh lỗi lạc, vừa vào điện đã khiến toàn bộ đại điện tràn đầy hơi thở mùa xuân, chỉ khoảng nửa khắc xuân về hoa nở, trên mặt đất băng sương đều bị hòa tan. Lục sư huynh. Mắt trăng non của Khương Tự sáng ngời, cười ngọt chạy lên. Lan Tấn nắm tay nhỏ của bé, mang bé ngồi vào ghế thứ sáu. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong điện vô cùng quỷ dị, nụ cười khóe môi Trọng Hoa biến mất. Thiếu niên tái nhợt ốm yếu kịch liệt khụ một tiếng. Hách Liên chẩn hừ lạnh một hơi, mệt hắn còn cố ý đi Lục Phong đón nhóc con này, còn cố ý cho nhóc ngồi lên tọa kỵ của mình, sói con mắt trắng, trong mắt chỉ nhìn thấy mỗi Lan Tấn. Sói mắt trắng bạch nhãn lan, ám chỉ những kẻ tiểu nhân vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát. Khi đã nhận được lợi ích hoặc sự giúp đỡ của người khác sẽ cắn ngược lại, lấy ân báo oán. Đến cả Bát Phong cùng Cửu Phong sắc mặt cũng vô cùng quái dị. Lan Tấn người này, trong đám thế gia danh tiếng luôn cực tốt, 100 người thì không có một ai nói hắn không tốt, ngay cả bọn họ dù cho lập trường không giống nhau cũng ít nhiều ghen đến đau xót, tu sinh chi đạo quả nhiên người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Bọn họ làm mất tiên cơ, sợ là địa vị so không được với Lan Tấn ở trong lòng tiểu Khương Tự. Ai có thể ngờ được một người phàm nuôi dưới chân núi Thanh Vụ, tám gậy tre cũng đánh không đến bị Lan Tấn mang về núi Thanh Vụ lại trở thành tiểu sư muội của bọn hắn, mà tiểu sư muội này cố tình còn có thể đàn được khúc trấn ma. Thế gian này có thể đàn khúc trấn ma trước mắt chỉ có duy nhất một người Khương Tự. Đại sư huynh gần đây thanh tu, ủy thác ta chịu trách nhiệm tháng này. Lan Tấn đứng dậy, vô cùng dịu dàng khéo léo nhìn thoáng qua tiểu Khương Tự, khóe môi hơi hơi dơ lên, làm người chịu trách nhiệm tháng này, ta sẽ chủ yếu sẽ mang A Tứ nhận thức một chút các vị sư huynh, hiểu biết một chút việc hàng ngày ở Kiếm Tông. Đây là phong chủ Nhị Phong, Mặc Khí. Lan Tấn nắm tay Khương Tự tiến lên từ từ giới thiệu. Nhị sư huynh. Mặc Khí thay một bộ đồ, miếng vải đen che mắt như cũ, khuôn mặt tái nhợt, mang theo vài phần ửng hồng do ốm yếu. Có vẻ đẹp yêu dị. Thiếu niên lạnh lùng gật gật đầu, lấy ra một túi đồ ném cho Khương Tự. Khương Tự vội vàng tiếp được, suýt nữa rớt xuống chân rồi, nặng trĩu, phát ra tiếng vang thanh thúy của ngọc bích. Đây là một túi ngọc bích. Khương Tự ngọt ngào cười, vui mừng nói, cảm ơn nhị sư huynh. Đưa cái gì không bằng đưa tiền. Nhị sư huynh rất biết điều. Mặt khí khụ một tiếng, không nói chuyện. Thứ hai là Tam sư huynh Trọng Hoa. Mỹ nhân phiến cho muội chơi, nếu nó giờ biến thành cầm huyền, Tam sư huynh lại cho muội một món khác. Tu sĩ áo đỏ tuấn mỹ Tà Tứ cười bừa bãi, lấy ra một cây trâm cài ngọc hoa sen, trâm cài kia điêu khắc hoa sen phức tạp tuyệt mỹ, phía dưới còn rủ xuống một loạt ngọc lục lạc màu tím giống như châu ngọc rơi thanh thúy dễ nghe, đẹp lại bắt tai. Tuy tiểu A Tứ còn nhỏ nhưng dù sao cũng là nữ lang, chỉnh tề một chút cũng là mỹ nhân đấy. Trọng Hoa đem trâm cài gắn lên cho bé, chỉ thấy hoa sen nở rộ đẹp không sao tả xiết, chỉ là một món trang sức, không phải pháp bảo, cứ yên tâm nhận lấy. Khương Tự thấy vật phẩm trang sức này thật đẹp, vui mừng nhận lấy. Lan Tấn lướt qua tới chỗ Hách Liên Chẩn. Huynh lại không có thứ tốt cho nhóc. Hách Liên Chẩn banh mặt, sau đó lại từ vòng trữ vật như ảo thuật lấy ra một chồng thoại bản thật dày, sảng khoái cười nói, ha ha ha, sư huynh lừa nhóc thôi. Nhóc chính là tiểu sư muội duy nhất suốt nhiều năm như vậy cơ mà.